Tiên ma đồng tu, chương 406, táng gia bại sản. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu pháp ngày đầu buổi diễn không nhiều lắm. Buổi sáng là chính ma đại lão cãi cỏ. Giữa trưa rút thăm, lật đến buổi chiều mới có thể chính thức bắt đầu. Hôm nay liền 3 cuộc tỉ thí. Trước 2 trận tỉ thí đã liên tiếp kết thúc. Trận thứ 3 tỉ thí cũng liên tiếp bắt đầu. Số 9 lôi đài Vân Khất U đấu pháp hấp dẫn rất nhiều người nhìn. Cho dù đứng bên ngoài vây, tất cả mọi người như trước đệm lên cước dướn cổ lên. Khi thấy áo trắng bồng bềnh Vân Khất U mặt không biểu tình đứng ở trên lôi đài lúc, trầm trồ khen ngợi vang lên thành một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối thủ của nàng là một cái chính đạo không có gì danh khí đệ tử. Cho nên ma giáo bên kia không có gì áp lực. Mỹ nữ trước mắt, ma giáo đệ tử vậy mà đại đa số đều là tại hô lớn Vân Khất U danh tử. Chính đạo bên này đã ở hô Băng Lăng tiên tử. Trong lúc nhất thời đoạn thiên nhai thượng giống như là sôi trào nước sôi. Không ít tại kia hắn lôi đài quan sát đệ tử đều bị hấp dẫn. Nhao nhao sau bên này dựa sát vào. Ngọc Bích Hạ, quan thiếu cầm mỉm cười nói. Ngọc Cơ tử sư huynh. Số 9 lôi đài vị kia bạch y nữ tử. Chắc hẳn chính là Tĩnh Thủy sư tỷ môn hạ cái vị kia Băng Lăng tiên tử Vân Khất U A, nổi danh phía dưới không nói ngoa. Quả nhiên bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ tử mỉm cười gật đầu. Ngồi ở đằng sau phiêu miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên nói. Các chủ, ngươi thấy được Vân Khất U trong tay thanh kiếm kia sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan thiếu cầm hơi sững sờ. Ngừng mắt nhìn về phía xa xa trên lôi đài Vân Khất U trong tay chuôi này cắm ở màu tuyết trắng kiếm vỏ bên trong thần kiếm. Sau đó nàng nói, là Trảm Trần A, lời vừa nói ra. Chu vi đại lão lại là một mảnh ồn ào. Vưu Kỳ dùng ma giáo bên kia tiền bối trưởng lão làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Trần, là ma giáo vĩnh viễn đau nhức. Năm đó thánh giáo cuối cùng một vị giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Chính là thua ở Thanh Loan tiên tử Trảm Trần thần kiếm phía dưới. Trực tiếp đưa đến thánh giáo mấy ngàn năm chia năm xẻ bảy. Chuôi này ngàn năm không có thần binh. Là chính đạo trong mắt tiên gia chí bảo. Thế nhưng tại ma giáo trong mắt. Lại hận không thể đem thiên đục vạn chém. Đặt ở huyền hỏa đàn thánh hỏa thượng ngày đêm thiêu đốt đốt cháy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Trần, thanh âm của một cô gái bỗng nhiên lạnh lùng nói. Chớ không phải là Thương Vân môn tam đại thần kiếm một trong Trảm Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là ma giáo một đám trưởng lão tiền bối trong áo đen nữ tử. Ngồi ở Trương Vân Trần bên cạnh. Trải lấy phu nhân búi tóc, trên mặt như thiên vấn một dạng che một khối lụa đen. Thấy không rõ tướng mạo, nhưng ánh mắt nhưng là trong trẻo bức người. Ngọc Cơ tử đám người nhìn xem nàng kia, lông mày đều là nhảy dựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ngồi ở Ngọc Bích Hạ xuống người. Tuyệt đối đều là danh chấn thiên hạ chính ma đại lão. Cái kia hắc y phu nhân ngồi ở Trương Vân Trần bên cạnh. Tại trong ma giáo địa vị tuyệt đối không thấp. Ngọc Cơ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến hóa. Trầm ngâm nói. Không sai. Chính là ta phái tổ sư truyền thừa xuống Trảm Trần thần kiếm. Vị này tiên tử nhìn xem lạ mắt. Không biết nhưng khi nhìn thủ man hoang thánh điện ngũ hành kỳ trong thiên thủy kỳ kỳ chủ nhược thủy tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc y phu nhân thản nhiên nói. Ta mấy trăm năm qua, chưa bao giờ rời đi man hoang thánh điện. Đây là lần đầu tiên tới trung thổ. Ngọc Cơ Tử đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi bác. Vậy mà có thể ra ta đến. Bội phục, bội phục. Chu vi tiếng nghị luận lập tức lớn lên. Chính đạo bên này trưởng lão tiền bối mỗi cái sắc mặt cổ quái. Có khiếp sợ, có kinh ngạc, càng nhiều hơn là ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hành kỳ trấn thủ ma giáo thánh điện mấy ngàn năm. Có rất ít kỳ chủ loại này nhân vật trọng yếu đi vào trung thổ. Không nghĩ tới lần này đấu pháp đại hội. Hậu thổ kỳ kỳ chủ Trương Vân Trần. Cùng thiên thủy kỳ kỳ chủ Nhược Thủy Tiên Tử cùng một chỗ dắt tay nhau mà đến. Xác thực vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Chính đạo đối với Trương Vân Trần vẫn tương đối quen thuộc. Mấy trăm năm trước đã từng tham gia đoạn thiên nhai đại thí. Nhưng là Nhược Thủy Tiên Tử sẽ không giống nhau. Nàng tuy nhiên đứng hàng ngày xưa 10 tiên tử một trong. Cùng Quan Thiếu Cẩm, Lưu Ba tiên tử đám người nổi danh. Nhưng nàng mấy trăm năm chưa bao giờ rời đi thánh điện một bước. Nghe nói một mực ở Huyền Hỏa Đàn trông coi thánh hỏa. Ngoại trừ ma giáo số ít cao tầng bên ngoài. Kia hắn bình thường trưởng lão cùng đệ tử. Đều không có bái kiến nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy một cái ma giáo địa vị cao thượng nhân vật. Vậy mà đến quan sát đoạn thiên nhai đấu pháp. Không chỉ có chính đạo bên này tiền bối trưởng lão chấn động. Liền chu vi không ít ma giáo trưởng lão cũng là trong mắt chừng. Hôm nay cuối cùng một hồi đấu pháp tỉ thí. Tại vạn chúng hoan hô trong bắt đầu. Các loại cổ quái pháp bảo ở giữa không chung ngươi tới ta đi. Đạo đạo pháp bảo hào quang cài răng lược. Lẫn nhau tung hoành. Tích đùng ba. Pháp bảo chạm vào nhau vang lên thông thiên mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Số 5 trên lôi đài có một cái nữ tử sử dụng một cây cùng lang gia tiên tông Âu Dương Thải Ngọc không sai biệt lắm lam lăng pháp bảo. Này lam lăng pháp bảo ngự phong mà biến đại. Hào quang vô hạn. Tối hấp dẫn người nhìn chăm chú. Số 7 trên lôi đài một cái ma giáo quỷ tông đệ tử. Cũng không biết thúc giục cái gì cổ quái quỷ đạo dị thuật. Quỷ khí tùm. Huyền âm chói tai. Chu vi hơn phân nửa đang xem cuộc chiến đệ tử lập tức quay thân liền hướng số 9 lôi đài đi đến. Nhìn xinh đẹp tuyệt luân vân khất u đấu pháp. Đó là một loại nhân thế khó được hưởng thụ. Tại đây số 5 lôi đài nghe gào khóc thảm thiết. Đó chính là một loại tra tấn cùng dày vò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên, Tiểu Trì, Giới Sắc, Dương Thập Cửu bốn người tại số 2 trước lôi đài khẩn trương nhìn xem trên lôi đài hai người trẻ tuổi tại đấu pháp. Vừa lên đến chính đạo người đệ tử kia liền thi triển cường đại thần thông. Đem cái kia ma giáo đệ tử áp không ngóc đầu lên được. Mọi người cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cảm giác mình một lần thật sự muốn phát tài. Không ngờ, đấu chưa tới nửa giờ sau. Đương mặt trời chiều ngã về Tây. Đoạn trường nhân đã không tại thiên nhai. Mà là đang trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đạo đệ tử mắt thấy muốn chiến thắng. Cái kia ma giáo đệ tử bỗng nhiên tế chỗ tả miếng bạch cốt ngọc phiến. Vừa nhìn chính là cực kỳ âm tà quỷ đạo dị bảo. Bạch cốt ngọc phiến vừa ra tới. Lập tức đem chính đạo người đệ tử kia thế công xé nát sạch sẽ. Một cái không cẩn thận. Còn bị một cái ngọc phiến đánh rớt trong tay kiếm tiên pháp bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo. Điên cuồng hét lớn. Đừng thua a, chiến đấu a, ngươi nhất định phải thắng a, đã có ba cái đoạn trường nhân. Dương Thập Cửu không tính. Nàng là bị sư huynh chộp tới làm tráng đinh. Không quan tâm lợi nhuận bao nhiêu tiền. Hiện tại bạc tiền tài trong mắt của nàng cùng cứt chó không có gì khác nhau. Trong nhà có tiền rất, cũng không thiếu khuyết. Hôm nay giấc mộng của nàng là trường kiếm đi thiên hạ. Ngự kiếm ngao thái hư. Tiền tài tổn thất nhiều ít, tính là cái đếch ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên, Tiểu Trì, giới sắc ba người liền cũng làm không giống với lúc trước. Giờ phút này đã tan nát cõi lòng trên đất. Giới sắc khá tốt, dù sao không có ra một văn tiền. Thế nhưng Tiểu Trì bồi thường thượng toàn bộ thân gia. Trước kia tại Thương Vân đấu pháp kiếm được hơn 1.000 lượng bạc. Hiện tại đã bồi thường trống trơn. Trong túi quần hiện tại liền mặt còn sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Rít gào nói. Bạc của ta, bạc của ta, bạc của ta, thường tại bờ sông đi. Sao có thể không ẩm ướt giày? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thắng liền hai trận Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng có thể thắng trận thứ ba. Kết quả chứng minh hắn ánh mắt là rất đúng. Chính đạo người đệ tử kia đạo hạnh quả thật có thể cao hơn cái kia ma giáo đệ tử. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, cái kia ma giáo đệ tử trên người thậm chí có một kiện lợi hại bạch cốt ngọc phiến pháp bảo. Trận này đấu pháp, hắn thu chính đạo đệ tử bên này không đến 2.000 lượng bạc. Thu ma giáo đệ tử bên kia hơn 1.000.000 lượng bạc. Trọn vẹn thua lỗ 1.000.000 lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có đem trước hai đợt thắng tiền toàn bộ bồi thường tiến vào. Liền hắn cùng Tiểu Trì vốn cổ phần cũng cơ bản cũng góp đi vào. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.